Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 212, giải thích khó hiểu. Phong bế là phong bế, nhưng huấn không có huấn luyện, người ngoài liền không thể nào biết rõ rồi. Tiến vào đại hội tổ ủy hội cung cấp sân huấn luyện quán về sau thứ nhất thời gian. Tiểu Bạch liền để quá xinh đẹp tiếp quản rồi nơi này hệ thống. Ân, không phải xâm lấn, là tiếp quản, nói như vậy dù sao dễ nghe hơn một điểm. Lưu Quang Nguyệt tiên tử cũng là cái có thân phận địa vị tiên tử. Không thể tổng dùng xâm lấn cái từ này, lộ ra xâm lược tính quá mạnh. Tốt rồi, an toàn, hiện tại ngoại giới xem ra, các ngươi năm cái ngay ở chỗ này an tâm huấn luyện. Quá xinh đẹp trong nháy mắt, khống chế rồi nơi. Này hệ thống, sau đó thông chi Bạch Mục Giã, cái gọi là phong bế sân huấn luyện quán, thật chính là toàn phong bế, trừ rồi internet cùng tiện tiện bên ngoài, nơi này không có bất kỳ cái gì đồ vật có thể chảy ra đi. Ăn uống ngủ nghỉ, hoàn toàn ở sân huấn luyện quán bên trong tiến hành, phía ngoài bất luận kẻ nào, đều không được đi vào, loại huấn luyện này trận quán. Ở tranh tài trong lúc đó, đội dự thi ngũ là miễn phí sử dụng, muốn dùng bao lâu liền dùng bao lâu. 35 vào 18 tranh tài còn cần muốn một tuần lễ mới có thể đi vào đi. 18 mạnh toàn bộ sau khi đi ra, mới sẽ tiến hành vòng tiếp theo rút thăm, tiến hành phân đấu trường đấu vòng loại cuối cùng một trận. Trận này đấu vòng loại về sau, quyết ra phân đấu trường 9 mạnh. Về sau sẽ bắt đầu thi đấu vòng tròn, 9 chi đội ngũ, lần lượt đánh một trận, dựa theo điểm tích lũy sắp xếp ra 3 hạng đầu đến. Cuối cùng tiến vào tổng quyết tái vòng chung kết, xem như luôn không đội ngũ, Tiểu Bạch bọn hắn trận tiếp theo tranh tài, ít nhất phải ở 20 ngày sau đó mới có thể đi vào đi. Cho nên, bọn hắn này một lần phong bế huấn luyện. Quả nhiên là nghĩ phong bế bao lâu, liền phong bế bao lâu. Khi tiến vào sân huấn luyện quán trước đó, bọn hắn đầu tiên là giải quyết riêng phần mình người nhà cùng Bách Hoa Tai Trung những cái kia. Trường học lãnh đạo, lý do thoái thác hoàn toàn nhất trí. Cái này thậm chí không cần sớm đi thống nhất cái gì đường kính. Hai cái uống nhiều quá thiếu niên, lợi dụng say rượu cơ hội. Giải quyết rồi một chút ngày bình thường góp nhặt xuống tới mâu thuẫn nhỏ. Thâm cừu đại hận, nói đùa cái gì, người khác không rõ ràng, xem như người nhà các ngươi, khó nói cũng không biết rõ chúng ta là cùng một chỗ trải qua sinh tử. Đều tới làm cái gì, đều mau về nhà đi, chúng ta rất tốt, đối phó người bên ngoài cũng không mệt mỏi, ăn chính mình người nhà tâm mới là thật mệt mỏi. Về phần tiến vào trận quán tiến hành phong bế huấn luyện, cái này cũng thật đơn giản, bên ngoài hiện tại bầu không khí quá nhiệt liệt rồi, chúng ta vẫn là một đám hài tử, chịu không được cái này, vì rồi không ảnh hưởng tâm tình của mọi người, chúng ta quyết định rút thăm thời điểm, áp vùng ủy trị phương thức, tự động rút thăm, lúc trước phỏng vấn cũng sẽ không tiếp thu, thẳng đến tranh tài trước khi bắt đầu. Chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở tranh tài trung tâm. Đây là Lưu Chí Viễn cách nói. Đương nhiên, hắn cũng không biết rõ tại sao phải dạng này. Bởi vì đây là Tiểu Bạch ý tứ. Hiện tại nơi này là an toàn. To lớn sân huấn luyện trong quán. Tất cả công trình cái gì cần có đều có. Phi thường toàn diện, từ khoang giả lập, đến đủ loại huấn luyện khí giới. Lại đến lượng lớn mới mẻ đồ ăn. Bạch Mục Giã cười lấy đối mấy cái tiểu đồng bọn lại nhấn mạnh rồi một chút. Có thể nói thoải mái. Ngoạn tao. Thật. Ở chỗ này nói thoải mái. Tiểu Bạch ngươi xác định sao? Đàn cốc liên tiếp nghi vấn trực tiếp ném ra. Từ tối hôm qua đến bây giờ. Hắn đã nhanh muốn nghẹt điên rồi. Hắn biết rõ. Khẳng định là phát sinh ra cái gì chính mình không biết sự tình. Lão Lưu cùng Bạch ca ở giữa, cũng tuyệt không phải biểu hiện đi ra loại kia quan hệ. Về phần internet trên truyền đi xôi trào dương dương những cái kia phỏng đoán. Đi mẹ nhà hắn à. Vậy liền là một đám không biết mang lấy tâm tư gì người. Ở trong tối làm ác. Một đám âm hiểm dòi bỏ. Để người đan cốc ba ba bắt được. Một người thưởng các ngươi một tiễn. Nhưng hắn trong nội tâm mặc dù hiểu không cái gì chuyện. Nhưng vấn đề là, hắn nghĩ biết rõ nguyên nhân a. Không thấy thải y đêm hôm đó không ngủ tiều tụy bộ dáng sao? Nàng khẳng định so với chính mình thảm hại hơn. Nàng nhìn qua, trừ rồi cuối cùng quật cường đối Lưu Chí Viễn cùng Tiểu Bạch tín nhiệm bên ngoài. Liền không còn có cái gì nữa a. Nàng nam bằng hữu cùng với nàng tốt nhất bằng hữu bên đường đánh lộn, còn có thể duy trì tỉnh táo, thật đã coi như là không tệ. Cho nên, cho dù là hiện tại, cơ thải y biểu lộ y nguyên là lạnh như băng, từ âm yếu ớt nhìn lấy mấy người, nội cái, ai có thể nói cho ta, đến tột cùng phát sinh ra cái gì? Vậy ngươi tới đây, để ta hoa xoa ngươi đầu. Cơ thải y nói mà không có biểu cảm gì nói. Nếu là đổi lại thường ngày, Tư Tiểu Âm đã sớm chạy rồi. Ta đều đã là cấp 8 đại chiến sĩ rồi. Tôn trọng một chút siêu cấp đẹp thiếu nữ cao cấp linh chiến sĩ có được hay không? Không cần mỗi ngày liền nghĩ kia chút chuyện được hay không? Nhưng bây giờ, nhìn lấy thải y kia một đêm không ngủ tiêu tụy bộ dáng, Tư Âm phi thường đau lòng. Nàng có điểm không quá tình nguyện tới đây. Kia, cho ngươi vào một chút. Liền một chút, cơ thải y mặt không biểu tình vươn hai tay. Trong nháy mắt đem Tư Âm mỹ mỹ đát cây nấm đầu xoa loạn thất bát tao. Sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Tư Âm nâng lên đầu. Ngơ ngác nhìn cười đến rất mỹ cơ thải y. Toàn bộ người đều có chút mộng rồi. Thậm chí quên rồi bị vò tóc không thống khoái. Một mặt lo lắng mà hỏi. Thải y, ngươi không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Hai người bọn họ đều không chuyện. Ta sẽ có chuyện gì? Cơ thải y tinh thần phấn chấn mà nói. Như thế nào? Ta diễn đủ chân thực à? Diễn kỹ có cao hay không rõ ràng? Các ngươi đeo không bội phục. Đàn cốc ở một bên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Ngươi, thật sự là diễn? Không phải đâu. Cơ thải y lông mày đứng đấy. Liếc rồi đan cốc một mắt. Lần nữa hỏi nói. Không phải đâu. Ây, đúng. Thổ hào tiểu tỷ tỷ diễn kỹ cao siêu. Những cái kia tinh tế bóng dáng tính cái gì? Cạn bã. Đan cốc lớn tiếng nói. Chưa xong. Hắn vừa nhìn về phía cơ thải y. Thật diễn, người cút, cơ thải y hung hăng nguýt hắn một cái, diễn cái dám a, nàng cơ hồ một đêm không ngủ, khó chịu dòng dã một đêm. Cái này lớn gái ngốc, nguyên bản liền bị Lưu Chí Viễn muốn rời khỏi cái này chuyện dày vò đến tâm tình vô cùng phiền muộn. Kết quả trong nháy mắt lại ra rồi loại chuyện này, nam bằng hữu cùng bị hóa điên giống như uống ngút rượu. Kia cử chỉ thần thái, quả thực có thể dùng xấu xí không chịu nổi để hình dung. So sánh thông thái học rộng cơ thải y thậm chí trong nháy mắt liền đem Lưu Chí Viễn cùng một cái. Ngân hà hệ thời đại nhân vật liên hệ ở cùng nhau. Người kia, gọi Phạm Tiến, lão Lưu tối hôm qua trên ở tiệm lầu đủ loại biểu hiện. Cùng kia Phạm Tiến chúng cử về sau bộ dáng là sao mà rất giống. Đáng tiếc bên thân không có một đám bưng lấy hắn người. Bởi vì này mấy người đồng bọn, mỗi người đều có tiến vào đệ nhất học viện lực lượng cùng thực lực. Tạm khỏi cần phải nói, mỗi người chỉ cần dùng rơi hai khỏa linh châu, ai vào không đi đệ nhất học viện. Về phần Tiểu Bạch liền càng không cần phải nói, 18 tuổi cao cấp phù triện sư, văn hóa khóa lại càng không cần phải nói. Cũng là học phách cấp, dạng này người sẽ ghen ghét người Lưu Chí Viễn bị đặc chiêu vào đệ nhất học viện. Người lão Lưu được bành trướng đến mức nào mới sẽ sinh ra loại tâm tính này đến. Cho nên, dù là trong nhà những người kia hỏa tốc chạy suốt đêm tới, dù là Tiểu Bạch cùng Lưu Chí Viễn cười tủm tỉm kề vai sát cánh cho người trong nhà giải thích. Nàng y nguyên cảm thấy phẫn nộ, đối Lưu Chí Viễn vô cùng thất vọng. Nghĩ tới những thứ này năm hai người từng ly từng tí, nàng thậm chí có loại nghĩ muốn khóc lớn một trận xúc động. Thẳng đến bọn hắn tiến vào sân huấn luyện quán về sau, Tiểu Bạch nói ra câu kia, hiện tại nơi này là an toàn. Lập tức giống như là có một đạo thiểm điện bổ vào cơ thải y đầu óc bên trong. Tiểu Bạch đây là ý gì? Cực kỳ thông minh, cơ thải y có chút lấy lại tinh thần rồi. Mặc dù không rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì, nhưng nàng nhìn ra được, ở Tiểu Bạch nói xong câu đó về sau, Lưu Chí Viễn khí chất trên người cũng lập tức liền thay đổi. Mấy ngày nay đột nhiên xuất hiện ở hắn trên thân loại kia khó chịu thậm chí xoay cong đồ vật, này lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai, hết thảy cũng không có thay đổi. Nguyên lai, các người đều đang diễn trò. Cơ thảy y trong nội tâm thở rồi nhẹ một hơi đồng thời càng tức. Sau đó, nàng đem khí vung ở chủ động đưa đến cửa đan cốc trên thân. Tiểu Bạch, dáng dấp cũng làm người ta đánh không được chửi không được. Tư Âm, không nỡ. Lão Lưu, ếch, cũng không nỡ. Vậy cũng chỉ có thể là đan cốc rồi. Ai bảo hắn chủ động đưa đến cửa. Thấy thải y không có chuyện, đàn cốc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bị chửi một câu với hắn mà nói hoàn toàn không áp lực. Cười ha hả nói, đã nhưng an toàn, vậy liền nói một chút đến cùng phát sinh ra cái a. Các ngươi đây là hát cái nào vừa ra a? Lưu Chí Viễn khẽ nhíu mày, nhìn hướng Bạch Mục Giá, ngươi xác định nơi này an toàn? Bạch Mục Giã cười lấy gật gật đầu. Các ngươi quên rồi ta internet năng lực. Phi, là bên cạnh ngươi trí năng sinh mệnh internet năng lực a. Cơ thải y chừng rồi Bạch Mục Giã một mắt. Thối Tiểu Bạch, ngươi cũng không phải người tốt. Bạch Mục Giã nhún nhún vai. Chuyện này a, chủ yếu là trách ngươi ra Lão Lưu. Ta mặc kệ. Cơ thải y thở phì phì ngồi đến nghỉ ngơi ghế sofa trên. Mấy người tất cả đều đi qua ngồi xuống. Tư Âm còn có chút kỳ quái nhìn lấy cơ thải y hỏi. Thải y tỷ, Tiểu Bạch ca trên người có cường đại trí năng sinh mệnh. Cơ thải y hầm hừ mà nói. Ngươi hỏi ngươi Tiểu Bạch ca ca đi nha. Hắn trên thân nếu không có cường đại trí năng sinh mệnh, cự nhân thành sân thí luyện nơi đó, bằng cái gì sẽ đối với chúng ta miễn phí mở ra? Quyền kinh doanh cùng quyền quản lý lại bằng cái gì bị hắn chị nuôi lấy mất? Chị nuôi, Tư Âm một mặt mơ hồ, sân chân át trường học phó hiệu trưởng Tôn Nhạc Lâm nha. Cái kia đại mỹ nữ, ngươi gặp qua rất nhiều lần. Cơ thải y nói, a, là tỷ tỷ kia nha. Nàng tốt mỹ nha, Tư Âm nói, cơ thải y, ngoặc kép, không tim không phổi nhỏ đồ vật, ngươi đến cùng có nghe hay không rõ ràng ta đang nói cái gì? Lưu Chí Viễn dài dài nhẹ nhàng thở ra, nói, an toàn liền tốt, những ngày này rồi, nín chết ta rồi, nói xong, hắn đứng người lên, hướng về phía bốn người bái rồi một cái, bởi vì động tác nhanh. Tất cả mọi người không có làm được đến làm ra phản ứng. Lão Lưu động tác này liền làm xong. Đầu tiên ta phải cho mọi người xin lỗi. Là ta không tốt. Đan cốc, Lão Lưu ngươi có lời nói nói. Bất quá tuổi chưa qua lễ. Ngươi đi như thế đại lễ ta cũng không cho ngươi hồng bao. Cơ thải y, cúc cái cung liền xong rồi. Bạch Mục Giã, Lão Lưu ngươi không cần thiết dạng này. Tư Âm, a, Lưu Chí Viễn khoát khoát tay, nói rằng, ta thiếu mọi người, không chỉ là giải thích, càng nhiều là tình, để cho các người không rõ không minh bạch lo lắng hãi hùng nhiều ngày như vậy. Đều là ta không tốt. Sau đó, Lưu Chí Viễn từ bọn hắn đi đến Bạch Nhạc Thành ngày thứ nhất bắt đầu nói về. Bọn hắn lại tới đây cùng ngày buổi tối. thì có người ở phân thi đấu khu tổ ủy hội lãnh đạo cùng đi dưới. Tìm được rồi hắn, nói là chuyên môn vì hắn đến. Lão Lưu cũng là cái chàng diện người. Đối mặt loại chàng diện này, đương nhiên cũng sẽ không luống cuống. Trực tiếp cùng đối phương trò chuyện. Cái kia phân thi đấu khu tổ ủy hội người đến rồi sau tửu rời đi trước rồi. Đem thời gian lưu cho cái này người thần bí. Đối phương rất ôn hòa tự báo ra môn. Nói đến từ đệ nhất học viện. Đồng thời mở ra đệ nhất học viện quan võng. Ở chiêu sinh kia một tờ trên. Tìm tới hình của hắn. Chỉ cho Lưu Chí Viễn nhìn. Thêm lên đối phương lại là phân thi đấu khu tổ ủy hội người cùng đi tới đây. Lưu Chí Viễn đương nhiên không thể khinh thị. Bất quá tại thời điểm này. Hắn còn tưởng rằng này người là hướng về phía đám người bọn họ đến. Lúc đó hắn trong lòng vẫn rất cao hứng. Mặc dù ta rõ ràng Tiểu Bạch ý tứ muốn đi phi đại, nhưng ở lúc đó ta vẫn cảm thấy nếu như chúng ta 5 người có thể cùng một chỗ tiến vào đệ nhất học viện nói, chẳng phải là càng tốt sao? Lưu Chí Viễn cười khổ nói. Ai biết rõ hắn sau đó nói, đệ nhất học viện bên kia nghĩ muốn đặc biệt tuyển nhận ta. Chỉ có ta một cái, trở thành đệ nhất học viện học sinh. Về phần học là, tùy tiện tuyển, lúc đó ngươi đáp ứng. Cơ thải y liếc mắt nhìn hắn. Nàng để ý nhất, kỳ thực cũng là cái này. Đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn a. Ta lúc ấy nói, chúng ta bây giờ còn không sốt ruột lựa chọn đại học. Mà lại, chúng ta đoàn đội 5 người, là cùng tiến thối. Lưu Chí Viễn nói xong, trực tiếp ném ra một phần ghi âm tài liệu. Cùng người xa lạ giao lưu, ta có thêm một cái tâm nhãn. Lưu lại một phần ghi âm chứng cứ. Cái này tốt xấu nhiều ít có thể chứng minh một điểm của ta thanh bạch a. Lưu Chí Viễn ủy khuất ba ba nhìn lấy cơ thải y. Sau đó lại nhìn lấy Bạch Mục Dã nói. Tiểu Bạch ngươi có thể nghiệm chứng thật giả. Bạch Mục Dã khoát khoát tay. Nghiệm chứng cọng lông a. Ngươi nói, về sau người kia nói qua 2 ngày lại đến bái phỏng ta. Lưu Chí Viễn hồi ức nói. Hắn lần thứ 2 tới gặp ta, là chúng ta trận thứ 2 sau cuộc tranh tài. Một lần kia, hắn trực tiếp mang theo phi đại đặc chiêu thư thông báo chúng tuyển tới đây. Lần thứ nhất, ta chẳng qua là cảm thấy có điểm là lạ. Không cần các ngươi nói, ta chính mình bao nhiêu cân lượng chính mình có thể không có điểm số sao? Luận học thức, vô luận thải y, đàn cốc vẫn là Tiểu Bạch. Các người đều so ta chỉ mạnh không yếu. Tư Âm ở một bên. Ta đây. Lưu Chí Viễn khóe miệng co quắp rồi một chút. Tốt a, quên rồi ngươi. Ngươi cũng không so ta kém. Hắc hắc hắc. Tư Âm khuôn mặt nhỏ một mặt thỏa mãn. Mơ hồ thì mơ hồ. Nhìn bầu không khí vẫn là nhìn được rõ ràng. Loại thời điểm này nhảy ra bán một chút manh. Có thể sống vọt xuống bầu không khí. Lưu Chí Viễn cười lấy nói. Nhưng lần thứ 2 bọn hắn tìm ta. Ta liền thật bắt đầu sinh ra hoài nghi. Đệ nhất học viện bằng cái gì sẽ nhìn lên ta. Thật là phân tích của ta năng lực. Cái này ta không khiêm tốn. Ta phương diện này hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng là có hay không sẽ lợi hại đến để đệ nhất học viện cách xa vô tận ngân hà đến tuyển nhận ta. Đây, ta cảm thấy không tới kia cấp độ, bởi vì coi như thật là đặc chiêu, cũng cần phải là quân sự học viện, không phải là bọn hắn. Trừ phi bọn hắn điều tra qua ta, đã sớm biết rõ chí hướng của ta cùng lý tưởng là cái gì. Nhưng bọn hắn không có chuyện điều tra, ta làm cái gì, cho nên chỉ có thể nói rõ ràng, bọn hắn còn có tâm tư khác. Lưu Chí Viễn nói. Ta nói lời trong lòng, mặc kệ là nguyên nhân gì, nhưng tiến vào đệ nhất học viện cái này chuyện bản thân. Ta là không có chút nào kháng cự. Ta ở lúc đó, suy nghĩ thật lâu, cảm giác cái này chuyện nếu có hố nói. Như vậy cơ bản trên chính là hướng về phía Tiểu Bạch đến. Cho nên ta lo lắng duy nhất, chính là cái này chuyện sẽ đối Tiểu Bạch bất lợi. Bạch Mục Dã vừa định nói chuyện, Lưu Chí Viễn hướng hắn lắc đầu. Tiểu Bạch, ngươi không cần phải nói địch nhân của ngươi là ai. Dù là nơi này rất an toàn, nhưng cũng không nên ở chỗ này nói. Ta tin tưởng, đối phương đã có như thế đại năng lượng, chắc chắn sẽ không là tiểu nhân vật. Bọn hắn hao tổn tâm cơ đem ta lấy tới đệ nhất học viện, tuyệt không có khả năng không liên hệ ta. Cho nên, ta chính mình đi ứng phó bọn hắn liền tốt rồi. Ta cái gì cũng không biết rõ dưới tình huống, ngược lại sẽ không bại lộ. Các ngươi đều yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không có chuyện. Như thế ngươi sẽ rất nguy hiểm. Cơ Thải Y rốt cục nhịn không được, nói rồi một câu. Thải Y, dạng này ta mới không có nguy hiểm. Lưu Chí Viễn ánh mắt ôn nhu nhìn rồi thoáng qua Cơ Thải Y. Sau đó đối mấy người nói rằng, các ngươi ngẫm lại, bọn hắn nghĩ muốn, chẳng phải là ly gián ta cùng Tiểu Bạch ở giữa quan hệ. Phân hóa chúng ta đám người này à? Chúng ta trực tiếp đem một bước này đột nhiên cho bọn hắn tóm tắt. Chúng ta đã trốn vào sân huấn luyện quán phong bế huấn luyện rồi. Chúng ta nhìn qua đã có vết rách, mà ta còn cái gì cũng không biết rõ. Bọn hắn muốn thu mua ta. Nhiều dễ dàng nha, thu lại mua liền có thể thành công. Cơ Thải Y, ngoặc kép, Bạch Mục Dã, ngoặc kép, Đàn Cốc một mặt kinh ngạc. Đến bây giờ hắn mới rốt cục có điểm rõ ràng, mặc dù còn không tính đặc biệt rõ ràng, nhưng cũng biết rõ, lão Lưu tiếp xuống đến chỗ phải đối mặt, chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không cần lo lắng cho ta. Tựa như Tiểu Bạch muốn trở thành đại phù triện sư, Thải Y muốn trở thành vĩ đại linh chiến sĩ, Đàn Cốc muốn trở thành nhất lợi hại cung tiễn thủ đồng dạng. Ta đây, Tư Âm nhìn mắt thần hung rồi một chút Lưu Chí Viễn. Ngươi làm sao mỗi lần đều đem ta quên mất? Ha ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Ta là cố ý, ếch, không phải cố ý. Lão Lưu cũng không nhịn được mở rồi câu trò đùa. Tựa như chúng ta Tư Tiểu Âm muốn trở thành siêu cấp đẹp thiếu nữ chiến sĩ đồng dạng, mà ta liền muốn trở thành một cái phóng khoáng tự do, lập kế hoạch tại màn trướng ở giữa, quyết thắng ở ngoài ngàn dặm người. Các ngươi có lý tưởng của các ngươi, ta cũng có ta mộng tưởng. Ta đã nói qua, ta muốn trở thành các ngươi mạnh nhất mạnh mẽ hậu thuẫn. Này không phải chỉ là nói suông. Ai, lão Lưu, ta có điểm bị ngươi cảm động. Ta nếu là cái cô nương, chỉ sợ liền sẽ không nhịn được muốn gả cho ngươi. Đàn Cốc nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ngươi xéo đi, ta hiện tại chỉ muốn cảm động một cái người, cũng khẩn cầu nàng tha thứ. Lưu Chí Viễn cười hắc hắc nói. Ta làm sao biết rõ, ngươi có thể hay không thật được thu mua rồi. Cơ Thải trong lòng đã tha thứ Lưu Chí Viễn, nhưng miệng trên lại không nghĩ tùy tiện buông tha hắn. Vạn nhất đến lúc đối phương giới thiệu cho ngươi cái siêu cấp đại mỹ nữ, thân phận địa vị lại cực cao loại kia, vạn nhất đối phương nhận lời tương lai để ngươi lên đài bái tướng. Lưu Chí Viễn cười ha ha bắt đầu. Thải Y, ta chỉ là muốn trở thành loại kia trong lúc nói cười tường mái chèo biến thành cho bụi nhân vật lớn, nhưng quá trình lại nhất định phải là sạch sẽ. Nếu như một đường khúm núm tâm tư âm u quỳ lấy đi lên phía trước kia, ta nghĩ loại này rác rưởi cả một đời cũng không có cơ hội bắt đầu. Điệu thấp cùng hèn mọn chung quy là hai việc khác nhau. Bạch Mục Dã lại rõ ràng. Lão Lưu EQ hoàn toàn chính xác cao vô cùng. Nói không chừng cái này chuyện thật đúng là có thể làm cho hắn cho mân mê xong rồi. Hắn không hỏi địch nhân của mình đến cùng là ai, một câu cũng không hỏi. Kỳ thực sao lại không phải ở tỏ rõ một loại thái độ, chỉ là nằm ngọn nguồn loại chuyện này, ai nào có dễ dàng như vậy làm a? Tề Vương đám người kia muốn dễ đối phó như vậy, Hoàng đế bệ hạ chỉ sợ cũng sẽ không đợi đến hôm nay. Lão đầu tử cùng Lâm Thải Vi cũng sẽ không phí thời gian nhiều năm như vậy. Bất quá cũng còn tại lúc này, lão Lưu sợ là còn không vào được Tề Vương mắt, chính là một mai nhàn tử mà thôi, cho nên vẫn là có xê dịch chỗ trống. Được, kia ta tin tưởng ngươi, ngươi nếu là dám thật xin lỗi phần của ta tín nhiệm. Cơ Thải Y nâng lên đầu, vành mắt ửng đỏ nhìn lấy Lưu Chí Viễn. Ta sẽ cảm thấy sống ở trên đời này một chút cũng không có cái vui trên đời. Lưu Chí Viễn trực tiếp đứng người lên, đi đến Cơ Thải Y trước mặt, quỳ một gối xuống dưới. Ác ác, đàn cốc nhịn không được kêu lên, sau đó thổi rồi cái vang dội huýt sáo. Bạch Mục Giã cùng Tư Âm đều một mặt chấn kinh nhìn lấy. Cơ Thải Y trong nháy mắt sắc mặt ửng đỏ. Ngươi, ngươi làm cái gì? Thải Y, ta muốn trở thành một cái cao cao tại thượng nhân vật lớn. Nghĩ muốn xông ra một mảnh thiên, sau đó đem những này, tất cả đều tặng cho ngươi. Lưu Chí Viễn vẻ mặt thành thật, mặt mo cũng có điểm đỏ, nhưng vẫn là mặt dạn mày dày. Từ trong nhẫn không gian móc ra một bó hoa, còn có chưa lấy kia hai khỏa linh châu hộp quà. Mặc dù chúng ta cũng còn tuổi trẻ, mặc dù bây giờ bất kỳ hứa hẹn đều sẽ rất nhẹ, nhưng ta y nguyên muốn nói cho ngươi, đời này, ngươi chính là ta duy nhất. Cơ Thải Y đứng người lên, duỗi ra một cái tay, tiếp nhận hoa, một cái tay khác, nhẹ nhàng đem hộp quà đẩy trở về, sau đó đem Lưu Chí Viễn kéo lên, nhẹ giọng nói, ta đã biết, con đường phía trước từ từ, nguy cơ bốn phía, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính ngươi. Hoa thu xuống, hộp quà bên trong đồ vật ngươi dùng xong, hiện tại liền dùng, ta nhìn ngươi dùng, ta đi, lão Lưu ngươi được a, có chuẩn bị mà đến a, có thể nha, đàn cốc ở một bên trách trách hô hô, Tư Âm nhìn hắn một cái, ngươi làm ai cũng cùng ngươi giống như, Tư, Tiểu, Âm, đàn cốc rốt cục nhịn không được. Nghĩ muốn đối Tư Âm đầu tóc hạ thủ, ngươi đánh không lại ta. Tư Âm một mặt ngạo kiều, đàn cốc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.